Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, sống. Trương Trọng không thấy thế, biết Thạch Hạo khẳng định đã động tra xét hết thảy, hắn hét lớn một tiếng, toàn lực bắn ra, xông ra ngoài nói ra chân tướng, hướng Thạch Hạo xin mệnh. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Biết toàn bộ chân tướng, Thạch Hạo sẽ tha thứ được chính mình. Nhưng mà, hắn cũng là nghĩ đến ngây thơ. Đồng, hắn mới vừa vặn luồn lên, liền bị Thạch Hạo một bàn tay rút đi về. Hoàn toàn không địch lại, có thể dục vọng cầu sinh phía dưới. Hắn không nhìn cùng Thạch Hạo ở giữa thực lực sai biệt. Tiếp tục phá vây, đồng, đồng, đồng, liên tục vài chục lần. Trương Trọng không nhiều lần phá vây, lại nhiều lần đều bị đánh trở về. Thạch Hạo đều bị đối phương chấp nhất cảm động, trực tiếp một quyền đem hắn oanh bạo. Nhưng mà, trong không khí tỏ khắp huyết nhục nhưng lại không có nhao nhao rơi xuống, mà là giống như bị một cỗ vô hình chi lực hấp dẫn. Đúng là hướng về kia phiến đại môn mà đi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Huyết vũ liền bị đại môn hấp thu sạch sẽ, mà để Thạch Hạo cùng Tử Kim thử ra đầu tê dại là có vô số hư ảo đầu người tại trên cửa chính xông ra. Từng cái đều là tại thét lên, để cho người ta dùng mình. Sau đó đại môn liền từ từ mở ra, hiến tế số lượng đủ. Thạch Hạo không có tùy tiện bước vào, hắn chỉ là đứng ở bên ngoài quan sát. Có thể bên trong đen kịt một màu, ngay cả thị lực của hắn đều là che lấp, để hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Thạch Hạo hai mắt phát sáng, lập tức hai đạo quang trụ xuất vào trong cung điện, hay là trống rỗng, cái gì cũng không có, làm sao có thể? Tử Kim thử lập tức nhảy dựng lên, Thạch Hạo cũng là nhướng mày, cái này không phù hợp đạo lý a. Trương gia không ngừng mà hiến tế, mở ra từng tòa cung điện, khẳng định là ăn vào ngon ngọt, đạt được chỗ tốt, nếu không liên tục mở 2-3 tòa không điện đằng sau. Hẳn là cũng từ bỏ đi, dù sao, muốn gạt nhiều người như vậy tiến đến hiến tế. Cái này chẳng những hao phí tinh lực, mà lại cũng phải gánh lấy phong hiểm cực lớn. Chỉ là vì cái gì cuối cùng này một tòa cung điện là trống không sao? Trừ phi, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử lẫn nhau nhìn xem. Phía trước vài tòa trong cung điện có bảo vật, chỉ là vì dẫn dụ người không ngừng mà mở ra xuống dưới. Cho nên, nếu cuối cùng một tòa cung điện cũng được mở ra, ở trong đó làm sao cần thả bảo vật gì đâu? Thế nhưng là, làm như thế đạo lý ở đâu? Ai nhàm chán như vậy, thiết hạ 8 tòa cung điện, lấy trong từng tòa cung điện bảo vật làm mồi nhử, để cho người ta liên tục mở 8 tòa, sau đó dùng tòa thứ 8 cung điện không có vật gì đến làm người buồn nôn. Nếu quả thật đến như vậy, người bố trí xuống đây hết thảy kia đơn giản đầu óc có hố. Ầm ầm, đúng lúc này, mái vòm đúng là phát sinh run rẩy. Có cho bụi đá vụn nhau nhau rơi xuống. Tình huống như thế nào? Đi, Thạch Hạo lập tức triển khai thân pháp, theo đường cũ trở về. Tử Kim thử cơ trí như vậy, tự nhiên đã sớm nhảy tới Thạch Hạo trên vai. Có lĩnh vực gia trì, Thạch Hạo tốc độ cực nhanh. Chỉ là một hồi, hắn liền từ trong miếu hoang bay vụt đi ra. A, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử đều là sững sờ, chỉ gặp nguyên bản rách dưới miếu thờ đúng là đang phát sáng. Mà lư hương kia cũng không biết bị ai đốt lên, có thanh hương trận trận, tung bay ở trong bầu trời. Đây không phải hương hỏa. Quy tắc, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử một người một câu, sau đó đều là lộ ra kinh sợ. Bổ thần miếu. Cái này hắn Mã Đức tuyệt đối là một vị nào đó đại năng trong hồn hải nuôi đi ra thần miếu a. Hiện tại thì là bốc cháy lên hương hỏa, có quy tắc dương động. Chờ một chút, Thạch Hạo sững sờ, trước đó tại trong di tích cổ, chúng ta thấy được 8 tòa cung điện, Đây chẳng lẽ là Vương Đình? Võ giả tu ra 9 tòa Vương Đình đằng sau liền có thể trùng kích bổ thần miếu, mà thần miếu mà nói, nhưng thật ra là lấy bên trong một tòa Vương Đình làm cơ sở thành lập. Cho nên, nếu quả thật như Thạch Hạo đoán như thế, nơi này là một tòa thần miếu, bên trong tự nhiên chỉ còn lại có 8 tòa Vương Đình. Mã Chứng, người này còn sống, Tử Kim Thử đều là đổ hít khí lạnh, lộ ra kinh sợ, có thể đem Vương Đình, thần miếu hiển hóa, như chân thực, cái này cần là tu vi gì? Mấu chốt là, cái nào cường giả sẽ như vậy làm? Để cho người ta hiến tế huyết nhục. Cái này vì cái gì lại là cái gì? Binh giải tử ma công. Tử Kim Thử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không khỏi động dung. Tiểu Thạch đầu, nhanh gấp chạy, người này không chết. Bành, Thạch Hạo lập tức phóng lên tận trời. Lúc này, hắn cũng mặc kệ có thể hay không lộ ra ngoài bí mật của hắn. Hiu, hắn bay ra thật xa, sau đó thân hình rơi xuống, tòa kia rách dưới thần miếu đã tại chỗ xa vô cùng. Ầm ầm, cả tòa núi đều đang run rẩy, sau đó vặn vẹo, hóa thành một cái hình người. Quá kinh người, một ngọn núi đúng là hóa thành một người. Miếu hoang kia, những cung điện kia, chính là gia hỏa này thần miếu cùng Vương Đình. Tại Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử trong ánh mắt khiếp sợ. Hình người kia cấp tốc thu nhỏ, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Hiu, đúng lúc này, chỉ gặp một đám người từ trên bầu trời bay xuống. Trước đó gặp phải người đi đường kia, bởi vì trong đó có một vị đại tế thiên cường giả. Hiện tại chính là do hắn mang theo còn lại 10 người bay tới. Có thể làm cho đại tế thiên cường giả như thế khỉ gấp chạy tới. Hiển nhiên là đối phương cũng phát hiện nơi này động tĩnh lớn. Lại là ngươi, trong đó một tên người trẻ tuổi nhìn về phía Thạch Hạo. Quát, nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì lúc đầu ngọn núi kia không thấy. Thật đúng là sỉ cao khí ngang a. Trước đó Thạch Hạo không chấp nhặt với hắn. Là bởi vì hắn một lòng nghĩ mở ra di tích cổ. Nhưng bây giờ, ha ha, nếu như ta nói cho ngươi, ngọn núi kia hóa thành một người, ngươi có tin hay không? Thạch Hạo cười nói, phốp, người tuổi trẻ kia lập tức cười phun tới, sau đó lộ ra suy nhiên biểu lộ, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi nếu không phải ngu ngốc nói, làm sao lại liên tiếp khiêu khích ta? Làm loại chuyện tìm chết này. Người tốt gan to. Người tuổi trẻ kia đem lông mày vẩy một cái. Liền muốn xuất thủ. Cái kia đại tế thiên lão giả đưa tay. Đem người trẻ tuổi ngăn lại. Lộ ra một vòng vẻ không vui. Hiện tại là phức tạp thời điểm sao? Người trẻ tuổi. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại tế thiên lão giả hướng về Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo chỉ vừa rồi người trẻ tuổi, để hắn trước nói xin lỗi ta, mới có thể nói. Ngươi nghĩ hay lắm, người tuổi trẻ kia chỉ vào Thạch Hạo, đều muốn giận điên lên. Ngươi thật sự là ăn tiên long gan, dám phách lối như vậy. Đại tế thiên lão giả lại là trầm giọng nói, bành định, hướng người nói xin lỗi. Hắn nóng lòng biết chân tướng. Tự nhiên lười đi để ý một tên hậu bối mặt mũi. Bành Định tức giận đến run rẩy, nhưng hắn chỉ là nho nhỏ quan tự tại, lại sao dám tại một vị đại tế thiên cường giả trước mặt cò kè mặc cả. Thật xin lỗi, hắn cắn răng nói, nắm đấm bóp thật chặt. Lần này, hắn cùng Thạch Hạo kết xuống tử thù. Đại tế thiên lão giả thản nhiên nói, hiện tại, ngươi có thể nói a? Thạch Hạo gật đầu, vừa rồi, ngọn núi kia biến thành một người. Cho nên, núi biến mất, mẹ nó, nghe nói như thế, đối diện những người kia đều muốn mắng chửi người. Trước đó ngươi là như thế lừa dối Bành Định, hiện tại còn muốn giễu cợt bọn hắn. Ngươi cho rằng, bọn hắn đều là đồ đần sao? Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Đại tế thiên lão giả Sâm Nhiên nói ra, bỗng nhiên xuất thủ hướng về Thạch Hạo chộp tới. Trước đó không có xuất thủ, chỉ là lười nhác làm như vậy mà thôi. Nho nhỏ bổ thần miếu, hắn nhẹ nhàng bóp liền chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.